Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 157, mất mặt khai trừ quỷ tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiệu Anh trầm mặc lái xe, Vệ Uyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lên trời sắc dần dần ảm đạm xuống, hai bên mà đèn đường đều sáng lên, từ hoàng hôn chính thức đi vào ban đêm, Vệ Uyên thu tầm mắt lại, nói, phát sinh loại chuyện này, làm sao không đi tìm cảnh sát. Liễu Thiệu Anh trầm mặc phía dưới, hít vào một hơi, nói. Loại chuyện này, tìm cảnh sát không tốt. Tất cả mọi người là người bình thường a, có máu có thịt đều có người nhà, đối mặt loại tình huống này không thể so ta tốt bao nhiêu. Đem bọn hắn cuốn tới loại này thần thần quỷ quỷ trong sự tình, đây không phải là hại người sao? Nói thật nếu như không phải là quán chủ ngươi, ngươi tương đối đặc thù ta lúc kia là ý định đi ra. Vệ Uyên trầm ngâm nói, dạng này a, như vậy ngươi nguyên bản định làm sao bây giờ? Liễu Thiệu Anh mờ mịt sắc mặt có chút tái nhợt trầm mặc phía dưới, hồi đáp. Ta cũng không biết, nhưng là vô luận như thế nào, không thể hại người. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, nếu như chuyện này đi tìm cảnh sát, hẳn là sẽ đại khái ngay thẳng tiếp giao cho đặc biệt hành động tổ thành viên đến phụ trách trực tiếp đi vào siêu phàm sự kiện giai đoạn, mà bây giờ đại bộ phận người đều còn không có dạng này nhận biết, không biết đụng quỷ cũng có thể báo động. Đây cũng là tiếp xuống tiến hành siêu phàm phổ cập sự tất yếu. Dù sao, linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh, những chuyện tương tự sẽ không là số ít, chế độ phải theo kịp thời đại. Ô tô dừng ở đơn nguyên dưới lầu, Liễu Thiệu Anh bàn tay chống đỡ tay lái, hít sâu nhiều lần, mới run run rẩy rẩy lấy ra chìa khóa, xuống lầu vào cửa, Vệ Uyên theo sau lưng, đẩy một cái cửa, liền cảm thấy nhàn nhạt mùi đàn hương, đập vào mặt. Trong nhà trang hoàng rất ấm áp nhưng lại có chút không hài hòa địa phương. Vệ Uyên nhìn thấy tại một bên trên mặt bàn phủ lên vải đỏ, phía trên bày biện từng cái tượng Phật. Không chỉ một, sau đó hắn nhìn thấy vị kia thành kính bái Phật cầu nguyện lão thái thái, lúc này mới nhớ lại, vị này lão thái thái chính là ba ngày trước, hắn cùng Viên Giác tại Ứng Thiên Phủ trên đường phố, đã từng nhìn thấy cái kia bưng lấy tượng Phật thành kính đi qua người, lão nhân nhìn thấy Vệ Uyên hơi kinh ngạc trễ như thế tới cửa khách nhân, Vệ Uyên cười tự giới thiệu mình. Ta mở nhà viện bảo tàng, nghe nói lão thái thái các ngài mời đến cái tượng Phật cho nên mới nhìn xem. Lão thái thái lúc này mới thần sắc hòa hoãn lại, nghe được là vì tượng Phật đến, lôi kéo Vệ Uyên, rất nhiệt tình nói cho hắn thuật cái này tượng Phật là như thế nào lợi hại, cho cái này tượng Phật phát ra ánh sáng đại sư là thế nào nổi danh như vậy nhìn, loại này niệm kinh niệm mấy chục năm đại sư từng khai quang đồ vật cái kia thế nhưng là có đại công đức. Có đại công đức vậy ngài làm sao đem cái này tượng Phật mời về? Cái này, đương nhiên là kiền tin, sau đó ra ít tiền. A, đại hòa thượng Phật pháp công đức là dùng tiền mua. Lão thái thái cảm thấy người trẻ tuổi kia có mấy lời bên trong có chuyện thế nhưng là cái sau thần sắc nghiêm túc nói hình như lại là sự thật nàng ngược lại không có cách nào nói cái gì, Vệ Uyên đảo mắt nhà này phòng, hắn đã thu hồi bộ phận kiếp trước chân linh lưu lại cho nên tự thân linh tính tương đương mẫn cảm giác được giấu ở đàn hương bên trong không khí dơ bẩn. Xem ra cái kia tượng Phật mặc dù được mời trở về nhưng là lúc trước kính linh tựa hồ vẫn còn ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bình thường, cái kia dù sao cũng là kính linh, so với bình thường ác linh đều khó mà xử lý. Tấm gương tại tu hành giới có đặc thù ẩn ý, có chiếu rọi lòng người ghê tởm cùng phong ấn một thứ gì đó tác dụng, đương nhiên, cái này phong ấn đồ vật tuyệt sẽ không là đồ tốt. Lão thái thái đi cho tượng Phật thắp hương niệm kinh, Vệ Uyên ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy trên mặt bàn quả hạch bàn, bên trong đặt vào hạt dưa đậu phộng, một nửa đặt vào bánh kẹo. Bên trong có dùng giấy gói màu bọc lấy hình tam giác rượu tâm sô-cô-la. Vệ Uyên thấy không ai chú ý mình, vươn tay lấy một cái, kéo ra giấy gói kẹo đem bánh kẹo đặt ở trong miệng. Vị ngọt hỗn hợp có rượu, sô-cô-la tinh tế cùng rượu tâm tính chất hình thành tương phản cảm giác kích thích vị giác, để Vệ Uyên có chút thỏa mãn híp híp mắt nghĩ đến muốn hay không cho nhà mua chút, cho thiên nữ bên kia đưa chút, ngô cơ bên kia sẽ không tiễn, tới cửa, sợ bị bá vương thương đâm chết. Đang nghĩ ngợi, Vệ Uyên đột nhiên cảm giác được có lưng phát lạnh cảm giác được phía sau có đồ vật gì đang ngó chừng chính mình, cũng không quay đầu tự thân pháp lực tùy tâm vận chuyển, phảng phất lưu phong đồng dạng tràn lan ra ngoài. Nhìn thấy, kia là cái đại khái 5-6 tuổi tiểu hài tử, chỉ là hồn thể ảm đạm, ba hồn bảy vía thiếu khuyết một nửa. Nói là người kỳ thực đã là nửa quỷ, đom đóm cửa sổ dị thảo trong ghi chép có người từng được bảo kính, là thời ngũ đại chu toàn chỗ yêu cơ thiếp chết bởi loạn quân về sau, mời chân tu lấy nó hồn máu đúc thành, trong kính có thể dòm người, giỏi ca múa, người kia và cái này kính cơ cùng nhau sinh hoạt bất quá mấy tháng liền bệnh nặng sắp chết. Kính linh vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Vệ Uyên pháp lực cảm thấy được cái kia, tiểu hài tử, lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía sau lưng của mình. mà bất luận kẻ nào đều không thể phát giác. Sau đó đứa trẻ kia chậm rãi đi tới, tựa hồ là dùng quỷ che mắt cùng loại thủ đoạn, từng bước một hướng phía Vệ Uyên đi tới, mà bên kia lão nhân tụng kinh lễ Phật, thanh âm càng ngày càng tấp nập gấp rút, Phật âm sáng sủa, đàn hương nồng đậm, phía sau thì là âm quỷ cận thân, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Liễu Thiệu Anh tại phòng bếp thái thịt, thái đao đụng chạm thớt, phát ra thanh thúy có tiết tấu thanh âm. Cong cong cong, tiểu hài tử kia im hơi lặng tiếng tới gần Vệ Uyên phía sau. Hai mắt băng lãnh oán độc vươn tay muốn sờ Vệ Uyên phía sau. Từng chút tới gần, từng chút, đột nhiên, một cái tay lặng yên không một tiếng động tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Đứa bé kia sắc mặt tái đi, suýt nữa dọa đến kêu thành tiếng, liền chướng nhãn pháp đều không thể duy trì được trực tiếp lộ hình, bỗng nhiên quay đầu đi, cái gì đều không có, quay đầu lại thời điểm, đã thấy đến cái kia nguyên bản đưa lưng về phía hắn viện bảo tàng quán chủ xoay đầu lại, một đôi mắt nhìn chăm chú lên chính mình, khuôn mặt ôn hòa mỉm cười nói. Tiểu bằng hữu, muốn ăn đường sao? Kém một chút bị dọa ra một thân mồ hôi, tiểu nam hài nhìn chằm chằm Vệ Uyên, thật lâu mới nhớ kỹ lắc đầu. Tốt a, Vệ Uyên mặt ngoài tiếc nuối nhẹ gật đầu, sau đó đem khối này đường đường giấy lột ra, để vào trong miệng. Tự thân pháp lực tản ra tán tại quanh thân, mỗi một đạo pháp lực tựa như là một đầu tơ mỏng nổi lơ lửng. Hết thảy tơ mỏng bí mật bắt giống như là một tấm lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn tại khôi phục thời Tam Quốc bộ phận ký ức về sau tự nhiên mà vậy học được. Mặc dù không có thu hoạch được toàn bộ chân linh, không có hậu kỳ giác đã từng thấy qua, đồng thời khen ngợi thành đạo pháp cao thâm lúc năng lực, nhưng là cái này một bộ phận ký ức nắm giữ về sau, đối với pháp lực điều khiển vận dụng năng lực như cũ tăng lên rất lớn. Dù sao khi đó thân thể suy yếu, một chút xíu pháp lực đều được dùng tiết kiệm. Có thể tiết kiệm một đạo pháp lực liền có thể nhiều vẽ một đạo phù thủy. Có thể nhiều cứu một người. Hắn trầm mặc phía dưới, đáy lòng tự diễu, dù sao nghèo thì chiến thuật xen kẽ truyền thống nghệ năng. Vậy hiển nhiên đã nhận kính linh ảnh hưởng mà ba hồn bảy vía còn lại một nửa hài tự ý định chạy đi, lại bị Vệ Uyên bàn tay giữ chặt. Vệ Uyên cảm giác được xúc tu địa phương hoàn toàn lạnh lẽo, thái bình đạo đạo hạnh cùng ngọa hồ quyết pháp lực tại thể nội ngo ngoe muốn động. Mà tiểu hài tử kia bị Vệ Uyên nắm chặt địa phương, trực tiếp hiện ra một loại màu xanh tím vết tích. Nửa người nửa quỳ tiểu nam hài thân thể cứng ngắc. Chạy không thoát, kiếm không ra, hắn ngẩng đầu nhìn đến Vệ Uyên ôn hòa mỉm cười nói. Không cần phải sợ a, Thúc Thúc là người tốt, Thúc Thúc nghe nói ngươi có một chiếc gương, ngươi nhìn ta mở nhà viện bảo tàng, vừa vặn thiếu tấm gương, ngươi có thể để cho ta xem một chút không? Liền xem như là làm tham khảo, tiểu nam hài một con mắt hóa thành thuần túy màu đen. Hắn giống như nhìn thấy cái này mặc quần áo màu đen, khuôn mặt ôn hòa tuổi trẻ phía sau, có một cái hư ảo lại chân thực mãnh hổ. Tuổi trẻ ôn hòa mỉm cười thời điểm, cái kia mãnh hổ cũng mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, màu hổ phách băng lãnh trong mắt không có chút nào ấm áp. Cái kia mãnh hổ cực lớn, cái trán cơ hồ đỉnh lấy nóc nhà. Tuổi trẻ cùng mãnh hổ, một thực một hư, một trước một sau, hai mắt đều nhìn chăm chú lên chính mình. Để nguyên bản cũng không nhiều lớn căn phòng, xuất hiện một loại xa xăm trống trải khí tức. Nửa người nửa quỷ cảm giác quái dị đến sau lưng mình siêu siêu siêu mà bốc lên hàn khí, tay chân trở nên cứng. Nam hài không thể không gian nan nhẹ gật đầu, Vệ Uyên lúc này mới buông tay ra. Nhìn xem chạy đi tiểu hài tử, Vệ Uyên đáy lòng không hiểu cảm thấy mình giống như là hù dọa tiểu bằng hữu quái nhân. Vuốt ve xuống cái cằm, không, đây rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hàng yêu trừ ma, là năm thanh niên tốt. Lại lần nữa nhặt lên một cục đường, phóng tới trong miệng. Tại Vệ Uyên ôn hòa thân mật nhìn chăm chú, cái kia nam hài không thể không đem chính mình tấm gương lấy ra. Sau đó đem tấm gương đưa tới. Đây là một mặt gương đồng, lại sáng tỏ không kém hơn hiện đại tấm gương, phía trên có phức tạp hoa văn. Vệ Uyên thần sắc có chút ngưng trọng chút, loại này sinh ra quái dị cầu kính đều có chút tà tính, thường thường đại biểu cho nhân tính chi ác, hoặc là tương phản thế giới, không chú ý, dễ dàng trúng chiêu, hắn thở sâu, bản năng vận chuyển không phải là ngọa hồ quyết, mà là thái bình yếu thuật hạch tâm, nghiêng nhìn về phía tấm gương. Cách chương.